Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy ta hỏi ngươi, có khao khát không? Điều này trước đây đều là chuyện hoang đường, không ai tin tưởng. Ngốc nghếch sao? Dùng đan dược cho một kẻ phế vật không có thiên phú, dựa vào đan dược mà cứng rắn tu luyện thành tu sĩ. Nhưng bây giờ không thể không tin. Chỉ vì mấy ngày trước, hắn mẹ nó đã làm chuyện này. Cho nên, bây giờ nếu trên đường cái nhìn thấy một người phong cương bản địa toàn thân suy yếu, xanh xao vàng vọt, thì xin ngươi tuyệt đối đừng xem thường hắn nữa, rất có thể lần sau gặp, người đó đã là luyện thể cảnh. Trên đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thì là chuyện hoang đường mà một số tu sĩ đã nghĩ ra. Trước đó Thẩm Mộc từng nói, chỉ những người phong cương có hộ tịch phong cương mới có tư cách hưởng thụ những phúc lợi miễn phí mà hắn ban cho. Ví dụ như, bây giờ trong trạch viện của mỗi hộ gia đình bản địa phong cương, cơ hồ đều có nguyên khí thoang thoảng thoát ra, nhưng những căn nhà trống khác thì không. Lại ví dụ nữa, muốn dùng loại thối thể đan kia, cũng cần có hộ tịch phong cương. Cho nên kết luận rằng, chỉ cần trở thành người phong cương, thì có thể nhận được trạch viện có nguyên khí miễn phí cùng đan dược. Cái này mẹ nó còn sướng hơn cả tông môn của mình nữa chứ. Ở tông môn của mình, còn phải nỗ lực tu luyện để giành thứ hạng, cố gắng làm nhiệm vụ, cố gắng tích lũy tiền tài, cuối cùng mới có thể mua được tài nguyên. Thế mà ngươi nhìn xem dân chúng phong cương thành kia kìa, cả ngày chẳng làm gì, ngoài ăn uống ra thì mẹ nó lại tìm quán trà quán rượu để khoác lác, thế mà còn có người miễn phí đưa đan dược. Làm gì có chuyện đó? Dùng tiền để nhập hộ tịch phong cương, xem ra trước mắt là không thể nào, dù sao Thẩm huyện lệnh kia đâu có thích tiền, và lại, sổ hộ tịch cũng cần nha môn ghi vào. Cho nên, chỉ còn lại một con đường tắt duy nhất, nếu kết duyên với một tiểu nương tử phong cương nào đó, tạm thời kết làm phu thê, thì chẳng phải cũng là người phong cương sao? Cũng không biết là mẹ nó ai đã đưa ra cái chủ ý ngu ngốc này. Dù sao thì lời đồn đã lan truyền giữa các tu sĩ ngoại hương là như thế. Bất luận là người đến từ các quận huyện khác, hay người của các tông môn từ các triều đại khác, dường như đều có ý định nhắm vào. Việc này nghĩ thế nào cũng không thiệt thòi đâu nhỉ. Sau khi có ý nghĩ như vậy, đám người bắt đầu tươi cười chào đón một số hộ dân bản địa mà họ tình cờ gặp gỡ. Thật hết cách, thế sự khó lường, biết đâu lão hán vừa đi ngang qua kia lại chính là cha vợ tương lai của người đó. Những ngày này, Thẩm Mộc chỉ đi lại giữa hai nơi. Hắn cứ thế chạy đi chạy lại giữa ruộng đồng và nha môn. Công việc kinh doanh đã thành công, cố thủ chí bên kia cũng đã nhận được tiền, vậy thì những chuyện cần làm đều phải hoàn thành. Một mặt thì phải trồng trọt gạo nguyên khí được gia phúc cho Tiêu Nam Hà. Mặt khác cũng phải trồng long thể thảo, để Liễu Thường Phong và những người khác tiếp tục luyện chế đan dược. Việc nâng cao dân trí phong cương không thể dừng lại, khoảng cách mộng tưởng, 300 dũng sĩ Sparta, còn thiếu ít nhất 200 người, càng nhiều càng tốt. Đừng tưởng 100 người không khó gì, nhưng hắn biết, càng về sau sẽ càng khó. Bởi vì phong cương tính đi tính lại, số người có thể cưỡng ép bồi dưỡng thành người luyện thể cảnh nhờ đan dược, thực ra cũng chỉ có bấy nhiêu. Một số người già, trẻ em dù có dùng đan dược thế nào, cũng có lẽ vô duyên với tu hành, cùng lắm là cường thân kiện thể, sống lâu thêm một chút. Mà những hài đồng còn nhỏ, trừ những trường hợp đặc biệt như Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm, còn lại cũng cần chờ một thời gian nữa mới có thể dùng thối thể đan, tuổi tác quá nhỏ mà đốt cháy giai đoạn sẽ không có lợi. Huống hồ cố thủ chi bên kia học thuộc cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Những hài tử này cần phải đọc sách trước đã. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Mộc hao tốn đại lượng danh vọng, dùng để gia phúc cho ruộng đồng, luôn phiên trồng trọt và gia phúc long thể thảo cùng gạo nguyên khí. Bởi vì gia phúc mỗi lần chỉ có thể áp dụng cho cùng một loại cây trồng, nên chỉ có thể làm xen kẽ. Đồng thời, muốn tăng tốc thời kỳ trưởng thành của chúng, thì không thể không tăng công suất vận chuyển của Hòe Dương tổ thụ. Lực hút sinh mệnh mạnh mẽ đến kinh người, tần suất đã tăng lên. Và lại, kỹ năng cây khô gặp mùa xuân của Hòe Dương tổ thụ này, cũng cần phải hao phí danh vọng. Trừ việc ngẫu nhiên phải đến Hòe Dương tổ thụ tưới nước bón phân để duy trì độ thân mật, còn phải định kỳ thanh toán danh vọng mới có thể khiến địa võng bộ rễ phát triển nhiều hơn. Cái này khiến Thẩm Mộc lại một lần nữa cảm nhận được nguy cơ nghèo. Vốn dĩ trước đó đã kiếm được gần 9.000, sắp xỉ 10.000 điểm danh vọng, nhưng mấy ngày qua đã trực tiếp dùng hết 8.000 danh vọng. Lúc này mới vẻn vẹn là bắt đầu. Thẩm Mộc dự đoán, chờ toàn bộ các chức năng của hệ thống quê hương ở Phong Cương được mở ra, rất có thể đi vài bước lại gặp một trạm thu phí. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào các hán tử phong cương, buổi tối hãy cố gắng nhiều hơn nữa. Nếu như các ngươi không cố gắng, vậy cũng chỉ có thể tìm ngoại nhân nỗ lực. Khổ khổ, đúng vậy, thực ra cái chủ ý ngu ngốc kia là... Thôi bỏ đi, đừng nhắc đến nó nữa. Hôm nay, phong cương không tuyết. Mặt trời chói chang, chiêng trống vang trời. Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày giao gạo nguyên khí đã được gia phúc 4 lần. Bất quá hôm nay Thẩm Mộc lại không đi đến ruộng gia phúc, mà đi về phía văn tướng từ đường. Bởi vì, học thuộc đã xây dựng xong, cố thủ chí cuối cùng cũng chuẩn bị chính thức khai giảng. Mà tiếng chiêng đồng lại vang lên, khiến tim mọi người đều lộp bộp một cái. thật sự là mẹ nó không muốn nghe thấy thanh âm này. Lại là Thái Thị Khẩu. Không phải. Vậy là tốt rồi. Huynh đệ, không phải Thái Thị Khẩu, thật sự tốt hơn sao? Ngoà kép ngoà kép. Thành Bắc, Phúc Nghiệp Hạng, Văn Tướng Từ Đường. Cảnh tượng nơi đây bây giờ khác rất nhiều so với trước đó. Bởi vì cần kiến tạo lầu chính thư viện, nên chỉ có thể xây dựng thêm chung quanh, phá dỡ rất nhiều căn nhà trống bỏ hoang, đồng thời hủy bỏ một con phố nhai đạo làm quảng trường mặt tiền cho thư viện. Cũng may cư dân ở đây không nhiều, cố thủ chí đã cho không ít tiền bồi thường di rời, rất nhiều người đều vui mừng dọn đi, không hề lưu luyến chút nào. Nhìn từ đằng xa, tuy nói mới xây dựng chưa tới một nửa lầu chính, nhưng đã có chút hình dáng hùng vĩ ban đầu. Bởi vì có tiền hương hỏa, vật liệu xây dựng được vận chuyển rất nhanh, tiến độ cũng tăng lên. Nhanh hơn so với dự đoán. Điều này phải kể đến công lao của thối thể đan của Thẩm Mộc. Có 100 hán tử đã chạm đến ngưỡng cửa luyện thể cảnh gia nhập, công trình xây dựng cũng bắt đầu thuận lợi như cá gặp nước. Dù sao việc chân tay căn bản không phải vấn đề. Mà ở một bên khác của lầu chính thư viện, lại có một học thục rộng rãi đã sớm xây xong, bên trong được bài trí vô cùng nho nhã. Trong học đường có từng hàng bàn vuông, văn phòng tứ bảo được bày biện đầy đủ, xung quanh rèm cửa vén nửa, bên dưới có bình phong gỗ chắn, chạm khắc hoa văn tinh xảo, mùi sách thơm thoang thoảng khắp nơi. Không nói đến những thứ khác, cố thủ chí có yêu cầu cực kỳ hà khắc đối với môi trường đọc sách và nghiên cứu học thuật. Về điểm này, Thẩm Mộc cảm nhận sâu sắc. Hắn ta thật sự rất chịu chi. Đừng tưởng rằng 500 lượng hương hòa bạc kia chỉ dùng để mua vật liệu gỗ, theo hắn tìm hiểu, căn bản không phải. Chỉ riêng mấy khối, bình phong vân vân, đó đã tốn trọn 150 lượng hương hòa bạc. Lúc ấy, Thẩm Mộc tức giận đến mức phải bấm huyệt nhân trung. Thế nhưng, cố thủ chí lại giải thích rõ ràng, đọc sách cần thanh tĩnh, bài trừ tạp niệm. Mà bốn khối bình phong kia không hề đơn giản, chính là tác phẩm đắc ý của một đại nho thuộc Phan Đạo, tên là Yên Lặng Bình Phong. Bốn khối bình phong thuộc bốn phía đông, tây, nam, bắc, hợp thành một bộ trận pháp. Nó không có tác dụng quá lớn, chỉ dùng để che gió, cách âm, che mưa và giúp tinh tâm. Thẩm Mộc cảm thấy bị mắc bẫy, kỳ thực mấy lá bùa của Liễu Thường Phong cũng có thể đạt được tác dụng tương tự. Nhưng theo cố thủ chí, phù lục không đủ khí chất thư hương, thiếu ý cảnh, không phù hợp với việc đọc sách, không thể đặt trong học đường. Thẩm Mộc nghe xong liền khinh thường hừ mũi. Nói trắng ra, là vì không đủ, bước cách, đẳng cấp không lọt vào mắt xanh của hắn mà thôi. Thật ra vẻ, người đọc sách thường có những yêu cầu đặc biệt. Giờ phút này, Phong Cương Thành đang khua chiêng gõ trống, đám người tụ tập. Từ lần gần nhất nghe thấy tiếng chiêng trống, tính ra cũng chưa được mấy ngày. Trong lòng rất nhiều người có chút câm nín, sẽ không lại định bắt đầu phân phát đan dược để cải thiện tâm tính nữa chứ. Cứ ba ngày hai bữa làm thế này, ai mà chịu nổi. E rằng còn chưa tới cuối năm, trong lòng họ đã muốn sụp đổ rồi. Kỳ thực, ngay từ đầu Thẩm Mộc cũng không hề nghĩ tới việc gióng trống khua chiêng như vậy. Theo hắn, đây chỉ là một nghi thức khai giảng đơn giản, không thể coi là thư viện chính thức khai giảng, dù sao tòa nhà chính còn chưa xây xong. Thấy cố thủ chí lại coi trọng hơn cả hắn, Thẩm Mộc liền cảm thấy có chút áy náy. Có lẽ hắn cho rằng lễ nghi phiền phức, nhưng trong mắt người đọc sách, điều này liên quan đến truyền thừa. Một khi người ta đã nguyện ý làm tiên sinh, thì ít nhất cũng phải có đủ sự tôn trọng. Phải biết, thân phận của cố thủ chí không phải là một kẻ nô lệ của tiền tài. Hắn là môn sinh của thánh nhân, là tiên sinh của Đại Ly Thư Viện, và là người có hy vọng trở thành đại nho trẻ tuổi nhất Đại Ly. Theo rất nhiều người, việc cố thủ chí trở thành đại nho cơ bản đã là ván đã đóng thuyền, thậm chí có nghe đồn hắn sớm đã là nửa bước đại nho, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Sau đại nho chính là thánh nhân, cảnh giới cao xa. Dĩ nhiên, rốt cuộc cao đến mức nào thì chưa nói, chỉ riêng thân phận này, nếu cứ cứng nhắc mà xét, có lẽ còn lợi hại hơn cả Từ Tồn Hà Các lão. Cho nên, việc ban đầu hắn tự mình thỉnh nguyện với Đại Ly Hoàng đế đến Phong Cương quan chắc, rồi sau khi đến lại nguyện ý hạ mình ở đây làm tiên sinh dạy học, trong lòng rất nhiều người đều có nghi vấn. Có lẽ đó là ý của Đại Ly Kinh Thành, có lẽ cũng không phải, nhưng vô luận là gì, đều không ai dám nói điều gì. Văn đạo học cũng có rất nhiều phe phái, mà nhánh của cố thủ chí thì có chút tà môn. Ai hiểu thì sẽ hiểu, đừng gây sự với bọn họ. Lúc này, bên ngoài học thục đã chật ních người. Giống như ngày ở Thái Thị Khẩu, rất nhiều tu sĩ ngoài thôn cũng rất tự giác tìm cho mình vị trí quan sát tốt nhất. Cũng không biết sao, điều này dần thành thói quen. Họ không thì trèo cây, thì lại leo lên tường, hoặc là lên nóc nhà. Không biết còn tưởng những tu sĩ này không có việc gì làm mà học khỉ con chơi ấy chứ. Trước đại môn học thục, Thẩm Mộc dẫn theo một đoàn người xuất hiện, trong đó có vài người khá đặc biệt và đáng để nhắc tới. Ngoài vài người của phủ nha, còn có thêm Tiêu Nam Hà và Từ Các Lão. Đây là do Thẩm Mộc mời. Từ Tồn Hà nhanh chóng đồng ý, bởi vốn dĩ ông ta cũng đang nghĩ cách làm quen với Thẩm Mộc. Còn Tiêu Nam Hà thì lại không muốn đến. Hắn chỉ muốn ngày mai nhận gạo nguyên khí rồi rút quân về doanh. Thế nhưng, hắn lại nhớ tới cuộc đàm phán với Thẩm Mộc hôm đó, cuối cùng Thẩm Mộc nói rằng thối thể đan có được bán ra hay không, cần phải xem biểu hiện của hắn. Điều này không khỏi khiến hắn mềm lòng. Kỳ thực, việc đi theo xem lễ chẳng qua là để nhìn gần một cảnh náo nhiệt mà thôi, dù sao nhân vật chính là cố thủ chí. Nếu hôm nay hắn không nề mặt Thẩm Mộc, hắn lo lắng sự hợp tác sau này sẽ gặp trở ngại. Sau khi cân nhắc một chút, Tiêu Nam Hà miễn cưỡng đồng ý. Sau lưng hai người là Liễu Thường Phong cùng nhóm đệ tử Vô Lượng Sơn. Lúc này, trong lòng Liễu Thường Phong đang tràn đầy hiếu kỳ. Bởi vì trước đó Thẩm Mộc đã nói với hắn một câu, hôm nay ta sẽ tính tiền cho ngươi. Điều này khiến hắn có chút không hiểu rõ lắm. Thế nhưng, khi nhìn sang bên Từ Đường Văn Tướng, nơi đang thắp hương cung phụng chân dung của vài vị văn đạo thánh nhân, hắn chợt nghĩ ra điều gì đó. Không thể nào, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự có thánh nhân đạo trương? Nghi thức khai giảng không phức tạp, chỉ cần thăm viếng văn thánh là được. Còn về việc giảng những lời văn vẻ hoa mỹ, điều này đã được Cố Thủ Chí lược bỏ. Đương nhiên, đó cũng là đề nghị của Thẩm Mộc. Dù sao người dân Phong Cương ở đây ít đọc sách, nói những lời cao thâm kia cũng chẳng có ai nghe. Nếu có điều gì nhất định phải nói, thì cứ đợi khi hắn bắt đầu dạy học, nói cho học sinh nghe là được. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Thẩm Mộc liền bước lên phía trước. Kính thưa quý vị, mặc dù thư viện vẫn chưa hoàn thành, nhưng từ hôm nay, học thuộc đã có thể nhận học sinh sớm, được Cố tiên sinh tụng nghiệp, và học phí do nha môn chi trả. Trẻ nhỏ có thể đến đọc sách, người lớn cũng vậy, chỉ cần muốn đọc sách, đều có thể đến học đường của Cố tiên sinh để nghe giảng trước. Ngoài ra, học thuộc Phong Cương rộng mở đối ngoại, đây là điều ta đã hứa với Cố tiên sinh, việc đọc sách và nghiên cứu học vấn không phân biệt người bản xứ hay người nơi khác. Người dân các quận huyện khác cũng có thể đến học, nhưng học phí phải tự gánh chịu. Những lời này vừa dứt, mọi người xung quanh đầu tiên đều sững sờ, điều này là bọn họ hoàn toàn không ngờ tới. Phải biết, vị đó chính là Cố Thủ Chí, không biết bao nhiêu người muốn cho tiểu bối nhà mình làm học trò của hắn. Ban đầu, họ còn tưởng rằng hắn sẽ giống như trước, chỉ giới hạn cho người có hộ khẩu Phong Cương đến học. Song, lần này lại ngoài ý muốn, hắn lại rộng mở cánh cửa. Nếu như nguyên khí trạch viện và thối thể đan cũng có thể rộng mở thì tốt biết mấy. Đúng như Thẩm Mộc nói, đây là điều kiện hắn đã đáp ứng Cố Thủ Chí, hắn dạy học sẽ không từ chối các đệ tử đại ly khác. Về điểm này, Thẩm Mộc lại đồng ý, dù sao lập trường của hai người là khác biệt. Hơn nữa, hắn cũng chẳng bận tâm, trực tiếp đáp ứng. Nếu xét về lâu dài, cho dù Cố Thủ Chí không yêu cầu, Thẩm Mộc cũng sẽ rộng mở đối ngoại. Dù sao, đến khi thư viện xây xong, một khi giành được danh mạch truyền thừa của văn đạo học cung, thì Phong Cương thư viện sẽ trở thành thư viện văn đạo thứ hai của Đại Ly. Đến lúc đó, việc chiêu sinh cũng là không thể tránh khỏi. Cũng giống như Thiên Tử thư viện ở kinh thành Đại Ly, họ không thể nào từ chối những người từ xa đến cầu học. Vậy nên, chỉ bằng ngay từ đầu cứ rộng mở cánh cửa, ngược lại lại có vẻ khí phách hơn một chút. Hôm nay là buổi truyền thụ kiến thức đầu tiên của Cố tiên sinh, đây cũng là vị tiên sinh đầu tiên của Phong Cương chúng ta. Mong các ngươi ghi nhớ kỹ, hơn nữa còn có. Thẩm Mộc bỗng nhiên bật cười, lời nói xoay chuyển, Cố tiên sinh thế nhưng là môn sinh của thánh nhân. Vậy nên các ngươi hiểu ý ta nói gì không? Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người mặt mày ngơ ngác. Thẩm Mộc, Cố tiên sinh là người của văn đạo học cung. Vẫn chưa hiểu sao? Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Hiểu em gái ngươi à? Các ngươi nhìn xem cái buổi lễ long trọng này, Tiêu Nam Hà tướng quân, Từ Tồn Hà trưởng lão, đều tới xem lễ, vẫn chưa hiểu sao? Tiêu Nam Hà, Từ Tồn Hà, hai người suýt chút nữa thổ huyết tại chỗ. Tốt ông nội ngươi, cứ tưởng vì sao đột nhiên 12 người họ tới, hóa ra là muốn mượn thân phận của bọn hắn để kiếm chuyện. Cái này, Đậu Mợ, ta hiểu rồi, chẳng lẽ danh ngạch của Văn Đạo thư viện đã được định sẵn sao? Cho Phong Cương, không nghe nói à? Nhưng, đó là Tiêu Nam Hà đó. Lại còn có cả người của trường lão các nữa. Trời à, vậy hay là ta, giao tiền trước vậy. Có người đã hiểu. Đồng thời, họ bắt đầu phân tích theo mạch suy nghĩ của Thẩm Mộc. Điều này khiến họ không khỏi nghi ngờ, chẳng phải Tiêu Nam Hà kia nổi tiếng là người thế nào. Từ các lão địa vị ra sao, vô duyên vô cớ làm sao có thể đến xem lễ. Rõ ràng đây là ý của kinh thành rồi, thật sự muốn xây dựng một thư viện thứ hai vững mạnh ở Phong Cương. Xoẹt, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người đều sững sờ. Mà giờ khắc này, Thẩm Mộc nhìn hai người Tiêu Nam Hà và Từ Tồn Hà đang muốn giết người. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, giang tay ra vẻ tủi thân. Ta không biết gì cả, ta có nói gì đâu, ta chỉ là giới thiệu hai người các ngươi thôi mà, ai ngờ họ lại có thể liên tưởng đến mức đó, đây đều là do họ đoán mò, chẳng liên quan gì đến ta. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, hai người chưa nói một lời, chỉ muốn thổ huyết. Không biết xấu hổ, người mẹ nó làm người đi. Hắc hắc, Thẩm Mộc bắt trước Lý Thiết Nghiêu cười ngây ngô, với vẻ mặt vô hại, hắn nhìn xuống phía dưới, các ngươi đừng nói nhảm, ta thật sự không có ý đó. Ta chỉ muốn nói rằng Phong Cương thư viện của ta có đội ngũ sư phụ hùng hậu, lát nữa từng nhà sẽ đưa con đến học. Biết đâu hôm nay sẽ xuất hiện vài hạt giống đọc sách. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Vừa nghe những lời này, có người liền lộ vẻ ha ha. Nhất là Lư Khải Thiên, khôi thủ của Lư Châu quận huyện. Về chuyện trước đó của Thẩm Mộc, hắn có thể bình tĩnh đứng ngoài quan sát, nhưng chuyện thư viện thì lại không được. Bởi vì Lư Châu quận của họ cũng phải tranh đoạt danh ngạch thư viện, mà lại là tình thế bắt buộc. Hắn biết Thẩm Mộc vừa rồi giới thiệu Tiêu Nam Hà và những người khác, chỉ là để lừa gạt những người không hiểu, phô trương thanh thế mà thôi. Hơn nữa, hạt giống đọc sách, nói có là có ngay sao? Thứ đó đâu phải đan dược, muốn luyện chế là luyện chế được ngay. Hạt giống đọc sách là thiên phú của một người đối với văn đạo. Thử hỏi, không có người đi học, có thể mời được thánh môn sao? Hoàn toàn không thể nào. Những lời này của Thẩm Mộc, đừng nói là Lư Khải Thiên. Ngay cả Từ Các Lão, Tiêu Nam Hà và những người khác cũng đều không tin. Dù trước đó đã được chứng kiến nguyên khí mễ và thối thể đan của Thẩm Mộc. Nhưng là những nhân vật thuộc tầng lớp cao, họ vẫn rất rõ ràng về hạt giống đọc sách của văn đạo. Thiên phú đọc sách không đồng nghĩa với thiên phú thể chất đặc thù, mà là những người trời sinh thân cận với văn đạo, từ đó sinh ra một loại quan hệ kỳ diệu nào đó. Người ta thường nói một người đọc sách rất có linh tính, thì rất có thể người đó chính là hạt giống đọc sách. Mặc dù không hiếm có như kiếm phôi tiên thiên, nhưng kỳ thực cũng không nhiều. Đừng nói là Phong Cương Thành, ngay cả Lư Châu quận huyện mạnh nhất Đại Ly cũng không bồi dưỡng được bao nhiêu. Phong Cương vốn là vùng thâm sơn cùng cốc, theo tất cả mọi người mà nói, một là chưa từng sinh ra đại nho, hai là không có thư hương môn đình. Quả thực có thể nói, một huyện thành hoàn toàn không liên quan gì đến văn đạo, thì hoàn toàn không thể có hạt giống đọc sách sinh ra. Ai, chậc chậc, hóa ra làm nửa ngày chỉ là một buổi lễ nhập học học thục. Cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt, ngươi sẽ không phải còn muốn một lần nhìn Từ Thiện đại hội đi. Khục, không có muốn hay không? Đúng vậy, không gây chuyện đã là tốt rồi, tên họ Thẩm này chắc cũng chỉ nói bâng cua thôi, còn hạt giống đọc sách nữa chứ, ha ha. Cũng phải, thứ này cũng giống như thể chất tu luyện đặc thù, hoàn toàn là trông vào vận may, không cần lo lắng. Tên họ Thẩm kia vận khí của bản thân hắn đã đủ tốt, là một thiên tài tu luyện, nhưng cũng không thể cái gì tốt cũng thuộc về hắn được, thế gian nào có nhiều chuyện tốt đến thế. Có lý, truyền thừa thư viện của Văn Đạo Học Cung cũng đâu có dễ dàng như vậy mà lấy được. Người có thể lừa gạt bách tính, nhưng chẳng lẽ không lừa gạt được thánh nhân người ta sao? Giải tán đi, hôm nay chẳng có gì hay để xem đâu. May mắn không phải cái chợ phiên miệng, ha ha ha. Rất nhiều tu sĩ nhìn thì khinh thường trêu chọc, nhưng trong lòng kỳ thực lại thở phào nhẹ nhõm. Họ cảm thấy hôm nay Thẩm Mộc hẳn sẽ không làm gì chuyện xấu. Nếu lại diễn ra chợ phiên miệng Từ Thiện đại hội, thì tâm cảnh của rất nhiều người trong số họ chắc chắn sẽ bị tổn hại không ít. Trong lòng họ thật sự không muốn cái cảm giác ưu việt từ đại quận huyện và đại tông môn của mình bị Thẩm Mộc hoàn toàn dập tắt. Lợi ích của đại quận huyện, tự nhiên không cần phải nhắc đến nhiều. Nếu có một ngày, những người từng hưởng thụ phúc lợi từ đại quận huyện và đại tông môn này, bỗng nhiên phát hiện, một huyện thành mà trong mắt họ chỉ là rác rưởi đến mức bỏ đi, lại tùy tiện cho những lợi ích mà có thể sánh bằng một năm thành quả của họ, thì ai chịu nổi? Mấu chốt vẫn là không ràng buộc, miễn phí phát, công bằng đến không phân biệt đối xử. Điều này liền khiến nhiều người tự vấn bản thân. Bọn hắn tại sao phải khổ cực như vậy cố gắng tu luyện? Còn không phải là vì cạnh tranh tài nguyên sao? Nhưng người xem cái huyện thành người ta, mỗi người đều được phát. Lại xem bách tính của họ, thì hoàn toàn không cần cố gắng chút nào. Chỉ việc ngồi trong nhà chờ tiền. Thế này mẹ nó làm sao mà sống đây? Cho nên, họ vẫn còn mang theo từng tia khinh miệt và khinh thường. Đó chính là sự quật cường cuối cùng của những tu sĩ này. Thế nhưng, Thẩm Mộc lại không hề biết những điều này. Trước đó hắn đã tính toán kỹ, hôm nay chắc chắn sẽ tiêu hết tất cả danh vọng. Trước đó, đại hội Từ Thiện giúp hắn kiếm được khoảng 10000, dùng 80000 để trồng nguyên khí mễ và long thể thảo, tức là còn lại 20000. Vừa rồi những lời hắn nói, lại giúp hắn thu được thêm một ít. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Phong Cương Thành mở học thục, mấu chốt là trẻ em Phong Cương được miễn phí. Điều này lại khiến rất nhiều người nâng cao chỉ số hạnh phúc. Danh vọng hiện tại, 3100. Văn tướng từ đường, thánh nhân mẫu chữ khác đã mở ra. Nhắc nhở, để tiêu hao thánh nhân đạo trương trong bia đá, mỗi bài cần thanh toán 1000 danh vọng. Trước đó không phải nói 500 danh vọng sao? Thẩm Mộc có trí nhớ rất tốt, trong ấn tượng của hắn, lần đầu tiên mở bia đá, hình như đã nói mỗi lần vận dụng chỉ cần 500, nhưng lần này sao lại tăng giá? Đợi nửa ngày, không có bất kỳ hồi đáp nào. Có thể, nó đang giả vờ chết, thật là vớ vẩn. Vốn dĩ, theo dự định trước đó, ngoài việc thanh toán một bài thánh nhân đạo trương cho Liễu Thường Phong, hắn còn có thể làm thêm 5 bài nữa. Hắn chuẩn bị dùng một lần chọn chúng 5 đứa bé. Sau đó cưỡng ép quán chu thánh nhân đạo trương cho chúng. Phải biết. Trong bia đá, những lời đó chính là những đám mây trắng trên trời kia, đều là lời do thánh nhân tự mình nói. Nói cách khác, từ nhỏ đã được thánh môn tẩy lễ, đoán chừng thật khó để không trở thành một mầm non học vấn. Vô luận là văn đạo thánh nhân, hay là đạo gia thánh nhân, hoặc là bất kỳ mạch nào khác. Chỉ cần có một câu thánh môn cũng có thể khiến người ta được lợi to lớn, thậm chí là đốn ngộ về cảnh giới. Cho nên, Thẩm Mộc vốn định lần này chọn 5 người, sau đó chờ danh vọng góp đủ nữa, sẽ lại chọn thêm 5 người nữa. Như vậy vừa vặn đủ 10 người. Mười mầm non học vấn. Trực tiếp hoàn thành một yêu cầu khác về danh ngạch thư viện của Văn Đạo Học Cung. Bất quá lần này hắn giống như thất sách, hắn không ngờ thứ này vậy mà mẹ nó lại tăng giá. Vậy thì chỉ có thể chọn 3 người trước. Đương nhiên, thực ra cũng không quá gấp, dù sao về sau chỉ cần đủ danh vọng, có thể trở lại bất cứ lúc nào. Hai bài văn đạo thánh nhân, một bài Thầm Mục. Thầm nghĩ trong lòng, hắn liếc nhìn Liễu Thường Phong, vậy thì chọn đạo ra đi. Nhắc nhở, thanh toán 3.000 danh vọng thành công. Mời chỉ định đối tượng thánh môn. Cố thủ chí Tào Chính Hương, Cổ Tam Nguyệt, Tân Phàm, Lý Thiết Nghiêu, Liễu Thường Phong, Lý Nhị Lang, Triệu Tứ Nhi, Ngọc Tú Nhân, Ngô. Trong đầu Thẩm Mộc bắt đầu hiển thị dày đặc tên người cùng phân loại. Thẩm Mộc rất nhanh chọn được 3 người: Cổ Tam Nguyệt, Tân Phàm, Liễu Thường Phong. Đồng thời thiết lập phân phối thánh môn theo trình tự thời gian. Nhắc nhở, lựa chọn hoàn tất, mời thánh môn. Giờ phút này, Cố thủ chí đang đứng trước cửa học thục, mỉm cười dịu dàng nhìn lũ trẻ trước mặt. Dù sao cũng đã bắt đầu dạy học, làm nghề cũ, phong thái này nhất định phải nắm vững. Sau này ta sẽ là tiên sinh của các ngươi, có thể gọi ta Cố tiên sinh, cũng có thể gọi ta lão sư. Vâng ạ, Cố tiên sinh tốt. Một đám hài tử phong cương, ngay ngắn hành lễ. Tuy nói vẫn chưa đi học, nhưng trước đây đến, ít nhiều cũng đã được ra trường dạy qua chút lễ nghi. Chỉ là nhìn xem hiện tại, vẫn còn lộn xộn, có người khom lưng hành lễ, có người vươn vai thở dài. Mà có người, thì miệng nói hay nhưng thân thể lại không có bất kỳ hành động nào. Tỷ như Cổ Tam Nguyệt với vẻ mặt không tình nguyện, còn có Tân Phàm. Có lẽ hai người họ là không muốn đi học nhất, nhưng huyện thái gia đã lên tiếng, chắc chắn không dám trốn học, nếu không sẽ bị treo lên tường. Cố thủ chí mỉm cười nhìn bọn họ một chút, không quá để ý, chủ yếu là vì đã sớm quen với điều đó. Dù sao cũng là hài tử, tính tình cần được từ từ rèn giũa. Hắn chỉ từ đường cách đó không xa. Quy củ khi đi học không nhiều, nhưng phải có lòng kính sợ. Hướng về văn thánh mà hành lễ, ta sẽ dẫn các ngươi nhập học thục, bắt đầu đọc sách. Bọn nhỏ thực ra căn bản không hiểu văn thánh là gì, nhưng đã tiên sinh bảo bái, thì cứ bái thôi. Đồng loạt quay người, hướng về phía bài vị và tượng đã được lập sẵn ở từ đường bên kia mà hành lễ. Đến đây thì mọi chuyện thực ra cũng gần như nên kết thúc. Rất nhiều tu sĩ đang thầm may mắn, vì chỉ là xem một buổi lễ chiêu sinh học thục nhàm chán. May mắn là không có diễn ra cái gì gọi là đại hội từ thiện phát đan dược miễn phí. Tất cả đều đã chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, những đám mây trên bầu trời bỗng nhiên dày đặc, tường vân biến ảo, kim quang rực rỡ. Ầm ầm, một tiếng sấm mùa đông, đinh tai nhức óc. Sau đó, kim quang xuyên thấu tầng mây bắn thẳng xuống mặt đất. Đậu mợ, đây là... Tất cả tu sĩ đều đứng ngây người. Không dám tin ngước nhìn lên bầu trời, cho đến khi hai luồng kim quang đó hạ xuống. Cũng không biết ai đó đã lên tiếng. Cái này, đây là Cố thủ chí mời thánh môn sao? Không thể nào, chỉ là hài đồng nhập học, đến chữ còn chưa biết hết, không có khả năng mời thánh môn. Nếu như thật là như vậy, thì thật mẹ nó quá đáng nha. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Cố thủ chí. Ngay cả Tiêu Nam Hà và Từ Các Lão, ánh mắt đều kỳ quái nhìn hắn. Khí tức thánh nhân toát ra từ luồng kim quang trên không trung không thể lừa được ai, bọn hắn cơ hồ có thể xác nhận, đây chính là lời do thánh nhân tự mình nói. Mặc dù rốt cuộc là thánh nhân đạo trương của vị nào, bọn hắn không rõ ràng. Nhưng có một điểm bọn hắn có thể khẳng định, trải qua sự tẩy lễ của thánh nhân đạo trương, hôm nay không chừng còn có thể tẩy ra được một mầm non học vấn. Nhưng vấn đề là, có cần thiết không? Có đến mức gấp gáp như vậy sao? Học thuộc này mới vừa khai lập, đằng sau thư viện của ngươi còn mẹ nó chưa xây xong đâu. Bây giờ đã mời thánh môn, có phải là quá mẹ nó quá đáng không? Phải biết, mời thánh môn, đó chính là thánh nhân dạy bảo. Vô luận là bài thánh nhân đạo trương nào giáng lâm, đó cũng là cơ duyên lớn lao. Thư viện Thiên Tử Đại Ly, hàng năm cũng chỉ tổ chức một lần mời thánh môn. Hơn nữa, mỗi lần văn đạo học cung bên kia cũng chỉ có được hai bài thánh nhân đạo trương. Nói cách khác, hàng năm Đại Ly nhiều nhất cũng chỉ có hai văn đạo tài tử được tẩy lễ bằng thánh nhân đạo trương. Hơn nữa còn có khả năng không có ai. Biết đâu chừng bài thánh nhân đạo trương kia sẽ không vừa mắt. Nếu thật như thế, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhận lấy cảm ngộ, chứ không thể lĩnh hội được chân ý của bài đạo trương kia. Bởi vậy có thể thấy được mức độ quý giá của nó. Dù sao đó là lĩnh hội được tâm đắc của thánh nhân, càng có khả năng thiết lập liên hệ với thánh nhân. Thế gian có vạn đại đạo, chỉ cần lĩnh hội được một đạo, cũng có thể tung hoành hảo nhiên thiên hạ. Cho nên, nói nhiều như vậy, vậy rốt cuộc hôm nay là chuyện gì vậy chứ? Vì một đám hài tử chưa từng đi học mà mời thánh môn ư? Đây chính là lý do tất cả tu sĩ tập trung nhìn về phía Cố thủ chí. Điều này khác biệt với thối thể đan mấy ngày trước, mời thánh môn, nhất định phải có sự cho phép của thánh nhân văn đạo học cung, đồng thời cũng phải có thánh nhân đạo trương, trong tay. Mà trong số những người có mặt ở đây, Tiêu Nam Hà không được, Từ Tồn Hà cũng không được, Thẩm Mộc thì lại càng không ai tin. Tuy trước đây hắn đã có rất nhiều hành động kinh người, nhưng lần này lại khác. Đó chính là thánh nhân đạo trương, nếu ngay cả thứ này hắn cũng có được, thì quả thực không để người ta sống nổi nữa. Trong số những người này, ai có thể triệu thỉnh thánh môn thì dễ dàng nghĩ ra ngay. Chỉ có Cố thủ chí. Cố thủ chí. Nhưng không ai hay biết, lúc này Cố thủ chí cũng đang hoàn toàn ngơ ngác. Chuyện gì đang xảy ra? Mình là ai? Mình đang ở đâu? Nhìn mình làm gì? Liên quan gì đến mình? Nét cười của Cố thủ chí từ từ cứng lại. Cảm nhận được tiêu oán khí trong ánh mắt của mọi người xung quanh, hắn quả thực có chút tủi thân. Đừng nhìn ta nha. Thật sự không liên quan gì đến ta mà. Hắn bối rối thực sự, liên tục phóng thích thần thức dò xét luồng kim quang trên không. Hắn có thể xác nhận, đây chính là thánh nhân đạo trương, nhưng cụ thể là thiên nào thì hắn không biết. Mà mấu chốt của vấn đề là, đây không phải do hắn tác động. Chẳng lẽ Phong Cương còn có môn sinh của văn đạo học cung sao? Không thể nào, nếu thật có, hắn đã sớm nhận ra rồi. Cho dù là văn mạch khác, cũng đâu đến nỗi giấu giếm mình. Huống hồ, lúc này Triệu Tình Thánh môn căn bản không có lý lẽ gì, chẳng lẽ là Thẩm Mộc triệu tới? Cố Thủ Chí vội vàng nhìn về phía Thẩm Mộc. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Thẩm Mộc cũng quay lại nhìn Cố Thủ Chí. Hai người đối mặt một giây, Thẩm Mộc bất chợt cười hắc hắc. Không cho Cố Thủ Chí bất kỳ cơ hội đặt câu hỏi nào, hắn lập tức vô cùng kích động ôm lấy Cố Thủ Chí. Cố tiên sinh, ồ không, Cố ân nhân à, ngài nói ngài thế này, ngài bảo tôi làm sao báo đáp đây, ngài thật sự là quá khách khí. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép, Cố Thủ Chí toàn thân mát lạnh, mình khách khí cái gì cơ? Nghe lời này hắn trực tiếp ngơ ngẩn. Nói cái gì thế này? Sao lại thành ân nhân rồi? Đừng đùa nữa đại ca, tôi còn muốn được công nhận chính thức ở văn đạo học cung đó. Chuyện này không liên quan gì đến tôi, không phải tôi làm. Thẩm Mộc vỗ vai Cố Thủ Chí, mặt đầy cảm động nói, Cố tiên sinh, bạn này của cậu, tôi kết giao rồi. Cố Thủ Chí. Cảnh tượng này được rất nhiều người chứng kiến rõ ràng. Được rồi, đã sáng tỏ. Đích thị là Cố Thủ Chí. Trong nháy mắt, oán khí trong lòng mọi người bộc phát. Điều này quả thực quá đáng chết mà. Những người này, học hành gian khổ hơn 10 năm, từ bỏ võ đạo, theo đuổi văn đạo. Chính là vì tiến vào Thiên Tử Thư Viện, tương lai có cơ hội tiến vào văn đạo học cung. Nhưng Thiên Tử Thư Viện một năm chỉ có một lần triệu thỉnh thánh môn, không phải thiên tài đọc sách thì không thể cảm ngộ. Một cơ hội chân quý đến thế. Một cơ duyên khó gặp đến thế. Mỗi người bọn họ đều tranh giành đến vỡ đầu. Vậy mà lại ban cho Thành Phong Cương, cho mấy đứa trẻ con chưa từng học hành này. Tâm thái vừa mới điều chỉnh được mấy ngày trước, lại có chút muốn sụp đổ. Đương nhiên, những người không theo văn đạo tu luyện thì còn đỡ hơn một chút. Nhưng có người sắc mặt đã ngày càng khó coi. Nhất định là tên Thẩm huyện lệnh kia giờ cho quỳ. Không biết hắn đã bỏ ra cái giá lớn nào để Cố tiên sinh triệu thỉnh thánh ngôn. Chỉ vì muốn một hạt giống đọc sách mà lại lãng phí một tiên thánh nhân đạo trương. Quá đáng, đây là cơ duyên chân quý đến mức nào, phải được dùng vào việc cần thiết chứ. Ban cho một lũ trẻ con, hừ, vạn nhất không có hạt giống đọc sách nào, tôi xem hắn xử lý ra sao. Đã có người bắt đầu sôi sục căm phẫn. Tất cả đều bắt đầu suy diễn thuyết âm mưu, bọn họ cảm thấy là Thẩm Mộc đã cho Cố Thủ Chí lợi ích to lớn, lúc này mới đổi được một tiên thánh nhân đạo trương. Chỉ là những đứa trẻ này mới vừa nhập học đường, chưa đọc qua một quyển sách nào mà đã để chúng cảm ngộ giáo huấn của thánh nhân, thật là quá lãng phí. Nếu là một vài văn đạo luyện khí sĩ cấp võ cảnh thì ngược lại sẽ không ai nói gì. Sắc mặt Cố Thủ Chí lần đầu tiên hắn biểu lộ khác thường, cuối cùng cũng có chút khó giữ được vẻ ngoài hòa nhã. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng giác quan thứ sáu của hắn nói cho hắn biết, chính là tên Thẩm Mộc vô liêm sỉ này giở trò quỷ. Ông, một vệt sáng bắn xuống đất, trực tiếp đánh trúng Cổ Tam Nguyệt, đứa trẻ trong đám. Một giây sau, kim quang bao trùm không trung, một thiên văn tự màu vàng lóe lên rồi biến mất. Trong lòng mọi người đều kinh hãi. Trời ạ, đúng là thánh nhân đạo trương, mà lại còn có một đứa trẻ được chọn. Vừa mắng mỏ xong, đám người nhao nhao nhìn về phía Cổ Tam Nguyệt. Trong ánh mắt tràn đầy ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ. Tuổi còn nhỏ mà đã có thể đối thoại với thánh nhân, nhất định là mầm mống đọc sách. Cái huyện Phong Cương này đúng là may mắn cho ngáp phải rồi thật. Bản thân đã có thiên tài rồi thì thôi, lại còn thật sự tìm ra một hạt giống đọc sách. Lúc này, sắc mặt Cố Thủ Chí cũng không khỏi trở nên khó coi, ánh mắt hắn nhìn về phía Cổ Tam Nguyệt có chút khác thường. Không đúng mà. Trong lòng hắn có chút không hiểu, dựa theo những gì hắn dò xét trước đây, Cổ Tam Nguyệt tuy có thiên phú cực tốt, cũng rất có linh khí, nhưng vẫn còn kém một chút so với một hạt giống đọc sách. Theo lẽ thường, phải trực tiếp chọn riêng nàng mới đúng chứ? Cố Thủ Chí vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn không biết rằng, thánh nhân đạo trương trong tay Thẩm Mộc chính là thứ có tính định hướng, ai mà hắn muốn cho thì có thể cho người đó. Dù người kia không phải hạt giống đọc sách, hắn cũng có thể cưỡng ép để thánh nhân đạo trương nhập vào. Nguyên lý tương tự như việc cho người khác ăn thối thể đan mấy ngày trước. Có phải là hạt giống đọc sách hay không cũng không sao. Chỉ hai chữ, cưỡng ép. Ầm ầm, đạo thứ hai kim quang lại nổi lên. Giống như lần trước, mây biến ảo, trong đó một đám biến thành khối vàng rơi xuống đất. Trực tiếp đập trúng một đứa trẻ khác. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Trời ạ, lại còn có. Tên Thẩm Mộc Vương bát đàn kia, lại còn mua được hai thiên thánh nhân đạo trương. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Thiên thánh nhân đạo trương thứ hai trực tiếp đập trúng Tân Phàm. Giống như Cổ Tam Nguyệt, hắn bị kim quang bao bọc, bên trong có một thiên văn tự màu vàng tiến vào trong cơ thể, sau đó Tân Phàm lâm vào trạng thái minh ngộ. Thông thường, khoảng thời gian này chính là lúc tiếp nhận giáo huấn và thanh tẩy của thánh nhân. Người có thiên phú không chỉ nghe đích thân thánh nhân giảng giải nội dung của đạo chương này, thậm chí còn có thể tiến hành đối thoại và đặt câu hỏi, minh ngộ được nhiều đạo lý hơn. Bất quá cụ thể có thể làm đến bước nào thì còn chưa biết được, cần phải chờ đợi các nàng sau khi được đạo chương của thánh nhân tẩy rửa mới có thể biết. Lúc này bốn phía rất yên tĩnh, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Rất nhiều văn đạo luyện khí sĩ đều có vẻ mặt khó tả. Hai thiên, trọn vẹn hai thiên thánh nhân đạo chương. Chẳng lẽ cô thủ trí đã lãng phí cả hai thiên đạo chương của thiên tử thư viện năm nay ở đây sao? Vậy rốt cuộc Thẩm Mộc đã cho hắn lợi ích gì? Có người rốt cuộc không nhịn được nữa, làm người đọc sách, sự cuồng nhiệt đối với thánh nhân đạo chương của họ chẳng kém gì sự truy cầu danh kiếm của kiếm tu. Cố tiên sinh, ngươi làm như vậy, có biết là quá đáng không? Cố thủ trí im lặng, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ, chuyện này không liên quan gì đến ta. Không liên quan, làm sao có thể? Đừng nghĩ rằng chúng ta không biết, đó là đạo chương của thánh nhân văn đạo học cung. Không sai, có phải gã họ Thẩm này đã cho ngươi chỗ tốt nào đó không? Cũng không có, cố thủ trí lắc đầu nói. Người vừa mới lên tiếng kia tiến lên một bước, nếu đã không có, vậy chúng ta muốn nghe xem, vì sao đạo chương của thánh nhân hôm nay lại xuất hiện ở đây. Toàn bộ Đại Ly Vương Triều, những người có thể mời thánh ngôn, đếm trên đầu ngón tay cũng có thể đếm ra. Đúng vậy à, lại có người khác lên tiếng chất vấn, cơ duyên chân quý như thế, ngài không thấy dùng ở đây quá lãng phí sao? Đây chính là xuất nhập học của thiên tử thư viện đó. Một đám văn đạo luyện khí sĩ tức giận bất bình. Nhưng dù sao người kia là cố thủ trí, cho nên lúc nói chuyện, bọn họ vẫn giữ chừng mực. Cố thủ trí hơi xấu hổ, hắn thực sự á khẩu không trả lời được. Không biết phải nói gì cho phải. Bởi vì chuyện này thật sự không liên quan gì đến hắn, nhưng hôm nay hắn là tiên sinh dạy học ở đây, nói không liên quan thì ai tin. Nói thật, hắn đâu có ngốc, ngay cả khi mời thánh môn cho những đứa trẻ phong cương này, thì ít nhất cũng phải chờ bọn chúng đọc sách vỡ lòng xong mới mời chứ. Chẳng lẽ đường đường là một đệ tử của văn đạo học cung như hắn, ngay cả chút đạo lý này cũng không hiểu. Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, hắn im lặng nhìn về phía Thẩm Mộc. Thật không ngờ, Thẩm Mộc lại đang cúi đầu nhìn đất, ra vẻ chuyện không liên quan gì đến mình. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Cố thủ trí lần đầu tiên trong đời có ý nghĩ muốn động thủ. Trong lòng hắn thở dài, lão sư a, học sinh cuối cùng cũng minh bạch lời ngài nói kia, có đôi khi thực sự không phải chỉ dựa vào lời nói suông để phân rõ phải trái là có thể giải thích rõ mọi chuyện, dù là phân rõ phải trái hay giảng sự thật. Đều không được, loại thời điểm này, thật đúng là chỉ có dùng nắm đấm mới có thể thoải mái tâm trạng. Tức nghẹn, đúng là tức nghẹn. Bên cạnh đó, Từ Tồn Hà bỗng nhiên mở miệng, cố tiên sinh, sẽ không phải là thật chứ? Không phải. Nhưng bây giờ hai thiên đạo chương của thánh nhân này. Ta cũng không biết, cố thủ trí vẻ mặt khổ sở, lão tử nếu không tin, có thể truyền tin về kinh thành, bảo bọn họ đi thiên tử thư viện kiểm tra xem thực hư ra sao, hai thiên đạo chương của thánh nhân kia còn ở đó hay không? Từ Tồn Hà nghe vậy, lúc này mới chậm rãi gật đầu, hắn vẫn rất hiểu cố thủ trí. Với sự nho nhã của mình, hắn không thể nào nói dối. Nếu đã như vậy, thì cảnh tượng này chỉ có một khả năng. Từ Tồn Hà, cùng với Tiêu Nam Hà đang lén lút nghe ngóng bên cạnh cố thủ trí, đều nhìn về phía Thẩm Mộc. Tuyệt đối chính là người này. Nhưng vấn đề lại phát sinh, có đan dược và gạo nguyên khí đã quá đáng rồi, bây giờ còn có thể có đạo chương của thánh nhân sao? Điều này có thể xảy ra ư? Chẳng lẽ tên tiểu tử này thật sự đã lén lút tìm được động thiên phúc địa? Điều này không khỏi khiến bọn họ sinh ra nghi ngờ như vậy, đâu phải là không thể nào nói nổi. Lúc này, phía dưới vẫn còn có người đang mắng. Có lẽ là nỗi khó chịu chất chứa bấy lâu nay, vào khoảnh khắc này tất cả đều bùng phát ra. Dù sao khoảng thời gian ở phong cương này, thật sự không phải là cuộc sống mà người thường có thể trải qua. Rất nhiều người đã có chút không chịu nổi. Nhưng lời còn chưa nói hết đâu. Ầm ầm, lại một vệt kim quang chợt lóe lên. Cảnh tượng chính là lặp lại đúng quá trình của hai lần trước đó, cuối cùng một đoàn kim vân hóa thành một chùm sáng, bắn về phía mặt đất. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng, trong lòng bi thương kêu rên. Còn em ngươi, được rồi à, còn mẹ nó xong chưa? Người muốn nói có thể có một đạo cho bọn hắn kế được chút ánh sáng cũng được, nhưng ba lần đạo chương của thánh nhân này, bọn hắn chỉ có thể nhìn dị tượng của nó, chẳng nhận được chút lợi ích nào. Ngay cả khi phải ghen tị thèm muốn đến mức nào cũng đã chịu được rồi. Còn mẹ nó liên tiếp hết lần này đến lần khác kích thích bọn hắn. Điều này quả thực còn khiến người ta tức giận hơn cả việc mấy ngày trước Thẩm Mộc dùng đan dược ép tăng cảnh giới luyện thể. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn cột sáng đạo thứ ba của thánh nhân rơi xuống. Bọn hắn hầu như đều cho rằng sẽ tiếp tục chọn một trong số những đứa trẻ kia. Dù sao cũng là gã huyện lệnh họ Thẩm kia giờ trò quỷ, cho nên nhất định sẽ lựa chọn người của Phong Cương Thành để tiếp nhận cơ duyên lớn lao này. Nhưng một giây sau, con mắt của tất cả mọi người suýt nữa lồi ra ngoài. Chỉ thấy đạo kim quang kia cứ thế lao thẳng tới, trực tiếp bắn trúng Liễu Thường Phong đang mặt mày ngơ ngác. Ừm, chờ chút, ta... Liễu Thường Phong bản thân cũng không hiểu tình huống gì, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Năng lượng khổng lồ trực tiếp rót vào trong cơ thể hắn, ngay sau đó, trước mắt hắn hiện lên thiên đạo chương của thánh nhân đạo gia kia. Trời à, Liễu Thường Phong dùng chút ý thức cuối cùng, vội vàng nhìn về phía Thẩm Mộc ngươi. Ngươi ít nhất cũng phải cho ta một tín hiệu chứ, ta chưa chuẩn bị xong đâu. Thẩm Mộc liếc hắn một cái, nhíu nhíu mày, cười mà không nói. Thoải mái đi thôi. Liễu Thường Phong khẽ giật mình trong lòng, sóng lòng cuồn cuộn. Tên tiểu tử này à, hắn thật sự có đạo trương của thánh nhân, qua biến thái đi. Không đợi cảm khái xong đâu, hắn liền tiến vào trạng thái minh ngộ nhờ được thánh nhân tẩy lễ. Cùng lúc đó, đám người bên ngoài vẫn không thể thoát khỏi sự kinh ngạc. Cái này mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Không phải nên ban cho người của Phong Cương sao? Làm sao lại ban cho trưởng giáo Liễu Thường Phong của Vô Lượng Sơn? Đại gia ngươi, Liễu Thường Phong hắn nhìn suy sụp như vậy, mà loại vận cất chó này cũng nhận được sao? Cái này thật nhịn không được. Một tu sĩ phù lục đạo, dựa vào cái gì có thể tiếp nhận tẩy lễ đạo trương văn mạch? Dựa vào cái gì à? Là ta mẹ nó không đẹp trai bằng hắn sao? Hay là sống không bằng hắn? Thương thiên bất công. Phốc. Ba. Văn đảm của một người lại vỡ vụn ngay tại chỗ. Bỗng nhiên, một thân ảnh bay vút đến, nguyên khí màu thủy mặc nối đuôi nhau mà vào, nháy mắt che chắn văn đảm đang tan nát của người kia. May mắn kịp thời, coi như đã ổn định được tính mạng. Đều là người đọc sách, lẽ nào những đạo lý trong sách thánh hiền đều học uổng công cả sao? Cố thủ trí che chở văn đảm của người kia, hắn vẻ mặt khổ sở, đến lúc này các ngươi mới tin sao? Việc mời thánh môn thật sự không liên quan gì đến ta. Ngoạc kép ngoạc kép. Ngoạc kép ngoạc kép. Rất nhiều người xung quanh không nói. Nếu là ba thiên, mà thiên cuối cùng lại ban cho Liễu Thường Phong, thì thật sự không thể là cố thủ trí làm được. Bởi vì không có đạo lý lại ban cho người của Vô Lượng Sơn. Hơn nữa cố thủ trí cũng không thể nào liên tục vận dụng ba thiên đạo trương của thánh nhân. Phong Cương qua mẹ nó tà môn. Phảng phất tất cả những chuyện không hợp lý, ở đây đều có thể phát sinh. Việc tâm tính có nổ tung hay không đã không còn quan trọng nữa. Bỗng nhiên có người hiểu ra, có lẽ việc còn sống ở đây, thì đúng là một kỳ tích. Đại gia ngươi, trước đó ai nói không phải thái thị khẩu thì không sao chứ? Đừng nói nữa, ta thả ở thái thị khẩu nhi. Ta cũng vậy. Có người dường như đã chấp nhận số phận. Nơi đây mỗi ngày đều đang thay đổi nhận thức của bọn hắn. Thực sự là hoàn toàn không bắt kịp nhịp điệu. Nhắc đến nhịp điệu, bất ngờ lại ập đến rồi. Hốt nhiên, Cổ Tam Nguyệt, người sớm nhất tiếp nhận đạo trương của thánh nhân, đã tỉnh lại. Đậu mợ, nàng. Sao mà nhanh như vậy chứ? Tiểu cô nãi nãi, ngươi chịu khó ở lâu thêm một chút đi chứ, cái này mẹ nó thế nhưng là đạo trương của thánh nhân đó. Ngươi đã nhìn rõ chữ chưa mà đã ra rồi. Vô luận là ở lục địa nào, vương triều nào, hoặc là tông môn nào. Sự gia trì của thánh môn đại đạo tuyệt đối không phải trò đùa. Dù sao từ trước đến nay, thật đúng là chưa từng thấy tu sĩ nào dám nói mình hoàn toàn không quan tâm, hoặc là lấy đại đạo văn chương ra làm trò đùa. Khi nghe thánh nhân giảng đạo trong đạo trương của thánh nhân, tất cả mọi người đều hận không thể nghe tới 10 năm rưỡi cuộc đời cũng không quá đáng. Đương nhiên, nếu ngươi không có thiên phú, không có thực lực, thức hải tinh thần nhỏ bé, vậy thời gian ngắn một chút cũng có thể hiểu được. Dù sao thánh nhân đại đạo tuôn trào, tu sĩ bình thường cũng rất khó hấp thụ hết ngay lập tức. Thông thường chỉ cần ghi nhớ được vài câu rời rạc, hoặc là đôi câu vài lời, đã có thể hưởng lợi rất nhiều. Thế nhưng, như cái con nhà đầu chết tiệt kia, chỉ vừa đủ thời gian đi tiểu thì đã ra ngoài, từ trước đến nay, nàng được xem là người đầu tiên làm như vậy. Thật thì em tức chết người. Lúc này, con nhà đầu mặt đen tức giận đứng dậy, như thể là để phù hợp với tình huống, còn cố ý kéo quần lên một cái. Giống như thật sự là vừa đi tiểu xong vậy. Đối với ánh mắt của rất nhiều người xung quanh, Cổ Tam Nguyệt lơ đánh. Trong đầu nàng hiện giờ thực sự rất phiền, vừa rồi cũng không biết chuyện gì xảy ra mà lại tiến vào một nơi xa lạ. Có lẽ là buồn ngủ quá chừng, chỉ là mơ một giấc mơ kỳ lạ vớ vẩn. Vốn dĩ đọc sách đã rất không vui rồi. Trong giấc mơ đó còn có một lão già cứ lải nhải mãi không ngừng bên tai nàng, nàng liền càng thêm căm tức. Bím tóc sừng dê dựng đứng cao ngất, nhướng mày chu miệng, có vẻ như đang cáu kỉnh vì vừa mới tỉnh giấc. Đang nghĩ bụng mắng Tân Phàm vài câu cho hà dạ, nhưng nghiêng đầu nhìn sang, Tân Phàm vậy mà đang ở trong kim quang. Chân đang định đạp xuống thì ngừng giữa không trung, nàng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng không đạp xuống. Mặc dù không rõ đây là đang làm gì, bất quá nàng biết nếu lúc này nàng ngắt lời của Tân Phàm, vị tiên sinh họ Cố kia có lẽ sẽ tức giận. Cố Thủ Chi đi tới trước mặt Cổ Tam Nguyệt, đã khôi phục nét cười gió xuân. Hắn cẩn thận nhìn kỹ con nha đầu, sau đó cười hỏi. Nha đầu, có thu hoạch gì không? Cổ Tam Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thu hoạch gì à? Thu hoạch cái gì cơ? Tôi không có mua hàng đâu ạ. Khóe mắt Cố Thủ Chí giật giật. Hắn luôn cảm thấy con nha đầu này bị Thẩm Mộc làm hư rồi, vừa rồi ngươi được thánh nhân truyền tụ đạo trương, đã được khai sáng đạo lý, nhưng còn có thu hoạch gì khác không? Hoặc là, có nghe được thánh nhân dạy bảo gì không? Ngươi nói là, cái lão già cứ lải nhải bên tai đó hả? Cổ Tam Nguyệt hỏi. Cố Thủ Chí. Im lặng. Người ta là thánh nhân cơ mà, sao lại gọi là lão già lải nhải? Lời này Cố Thủ Chí không dám thừa nhận. Nếu thật sự thừa nhận, chẳng phải là bất kính với thánh nhân sao? Ngoạc kép ngoạc kép. Ngoạc kép ngoạc kép. Những người xung quanh cũng bất lực mà than thở. đứa nào vô lại thế này, không đánh thì thật có lỗi với thánh nhân. Khụ, Cố Thủ Trí tiếp tục hỏi, âm thanh của vị lão già kia, chính là một sợi đạo âm mà thánh nhân lưu lại trong đạo chương, ẩn chứa học vấn đại đạo. Nếu nhớ được điều gì, có thể kể nghe xem, ta sẽ giúp ngươi giải đáp, hoặc là ngươi cũng có thể nói một chút về tình huống của ngươi khi ở trong đạo chương vừa rồi. Cổ Tam Nguyệt bĩu môi, dường như đã hiểu ý của Cố Thủ Trí, nàng mặt mày không kiên nhẫn nói, à, không nghe thấy gì cả, lúc đó tôi buồn ngủ quá chừng, lão già đó lại cứ lải nhải mãi không ngừng trong giấc mơ của tôi liền mắng thẳng cho hắn chạy mất. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Không nghe rõ một câu nào, tôi cũng không muốn nghe, tôi liền bịt tai bảo hắn cút đi nhanh lên, hắc hắc hắc. Cổ Tam Nguyệt nở nụ cười, giơ nắm tay nhỏ lên, cái gì đại đạo lý, tiểu đạo lý, nắm đấm mới là đạo lý. Tôi một đại tướng quân truyền thế, cần nghe mấy cái đó sao? Căn bản không cần phải nghe, tôi liền ra một bộ vô địch phích lịch quyền, đoán chừng là thấy tôi dũng mãnh quá, lão già kia liền chạy mất, sau đó tôi liền tỉnh ngủ. Nói một hơi xong, Cổ Tam Nguyệt dường như rất đắc ý, tư thế gật gù đắc ý, thậm chí còn tại chỗ lộn xộn ra một bộ vô địch phích lịch quyền tự sáng chế. Cố Thủ Trí, Thẩm Mộc, Tào Chính Hương, Từ Tôn Hà, Tiêu Nam Hà, mọi người xung quanh, trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh. Phốc, phốc, phốc, văn đảm giống như những quả cầu thủy tinh bị tập thể va chạm vỡ nát, bắt đầu xuất hiện những vết rạn liên tiếp. Sau đó là tiếng thổ huyết không ngừng. Thương thiên hại lý, quả thực là thư không ra gì mà. Lúc này ngay cả Cố Thủ Trí cũng đứng cứng đờ tại chỗ, hoàn toàn không nghĩ đến việc quản những người đang thổ huyết vì văn đảm vỡ nát đằng sau. Hắn thầm nghĩ những người kia không đủ kiên định, nhất định phải làm nát văn đảm rồi ngưng tụ lại từ đầu thì mới tốt. Đương nhiên, hắn thuần túy là tâm mệt mỏi, không muốn quản. Ai có thể nghĩ tới chứ? Đoán chừng thánh nhân sáng chế bản đạo chương này cũng sẽ tức giận đến trợn mắt phùng mang đi. Đúng là xui xẻo tám đời. Lại có người ghét bỏ mình giảng đạo lải nhải, sau đó mắng cho một sợi đạo âm truyền đạo của mình chạy mất. E rằng nói ra cũng chẳng ai tin. Nhưng những người quen thuộc của Tam Nguyệt đều biết, con nhà đầu chết tiệt này tuyệt đối có thể làm được chuyện đó. Ánh mắt Cố Thủ Trí nhìn nàng đầy vẻ quái dị, không phải là tức giận, mà là càng lúc càng nảy sinh một cảm giác khó tả. Trực giác mách bảo hắn phải cảnh giác. Phảng phất có một giọng nói mách bảo hắn, tuyệt đối không được để lão sư của mình nhìn thấy Cổ Tam Nguyệt, tuyệt đối không được. Nếu không rất có thể con nha đầu chết tiệt này sẽ trở thành sư muội của mình thì sao? Thử nghe xem câu nói trước đó, đại đạo lý, tiểu đạo lý, nắm đấm mới là đạo lý. Đây không phải là cái đạo lý cho má của lão sư mình sao? Cố Thủ Trí suýt chút nữa rơi lệ. Hắn bỗng nhiên có chút nghi ngờ bản thân, liệu việc để sư phụ mình đến đây An Gia có phải là một quyết định sai lầm hay không? Vốn dĩ, hắn tưởng rằng nơi này trời cao hoàng đế xa, thâm sơn cùng cốc sẽ ít tranh chấp, chủ yếu là sẽ ít gây chuyện. Nhưng ngươi xem những người trong huyện thành này mà xem. Từ người lớn đến trẻ con, có đứa nào bình thường không? Cố Thủ Trí xoa xoa vầng trán, cảm thấy hơi nhức đầu. Quả thực là nghiệp chướng a. Một lúc sau, Tân Phàm đứng dậy. Tất cả mọi người nâng lên chút dũng khí cuối cùng để nhìn sang. Một số việc bọn hắn đã chấp nhận, có lẽ tất cả những điều này đều là số mệnh, trời cao không chiếu cố thì cũng không nên trách người khác. Nhưng ít nhất, xem náo nhiệt cho đã mắt thì được chứ. Làm ơn đừng gây ra chuyện động trời nữa có được không? Tiểu Tổ Tông, cứ bình thường thôi, van cầu ngươi, nhất định phải biết trân trọng chứ, đừng có giày vò chúng ta nữa. Các tu sĩ không ngừng nghĩ thầm trong lòng. Bây giờ, họ chẳng còn yêu cầu gì khác, chỉ mong đứa trẻ được cơ duyên với phần đạo chương kia có thể đối đãi thật tốt, trân trọng tất cả những gì không dễ dàng có được này. Có như vậy, trong lòng bọn họ mới có thể cảm thấy an ủi phần nào. Nếu không, đạo tâm của họ sẽ thực sự mất cân bằng. Thử nghĩ mà xem, thứ mình mong mà không được, lại bị người khác tùy ý vứt bỏ, nghĩ thế nào cũng thấy bứt rứt trong lòng. Tân Phàm, sao rồi? Cậu cũng có một lão già là nhảy sao? Cổ Tam Nguyệt hỏi. Tân Phàm đứng dậy vỗ mông một cái, nhìn về phía Cổ Tam Nguyệt, cười hắc hắc. Không phải, không có lão già nào cả. Cái gì, sao lại không có, không ai nói chuyện với cậu à? Tân Phàm lắc đầu, à, ý tớ là không có lão già nào, nhưng có người nói chuyện, là một cô tỷ tỷ có giọng nói dễ nghe. À, vậy sao? Cổ Tam Nguyệt thờ ơ gật đầu. Đám đông đứng một bên nghe xong, xem như thở phào nhẹ nhõm. Tên nhóc thối này, nói chuyện còn làm người ta thót tim. Suýt chút nữa đã nghĩ rằng, nếu không nghe được lời dạy bảo của thánh nhân mà đã rời khỏi, thì hẳn là một nữ thánh nhân nào đó của văn đạo nhất mạch. Có người nghĩ thầm trong lòng. Cố Thủ Trí xoa đầu Tân Phàm, có thu hoạch hay tâm đắc gì không? Hoặc là nhớ được đôi ba câu nào không? Tân Phàm gãi gãi đầu, ừm, tâm đắc thì không có, nhưng tớ có hàn huyên với nàng ấy vài câu, hỏi một vài vấn đề, tớ vẫn nhớ rõ. À, ánh mắt Cố Thủ Trí sáng bừng. Cùng lúc đó, những người xung quanh càng thêm kinh ngạc nhìn Tân Phàm. Đứa nhỏ này là con nhà ai vậy? Thật quá ghê gớm. Phải biết rằng, ý trong lời nói của Tân Phàm vừa nãy là hắn đã đối thoại với thánh nhân. Bình thường, chỉ những người có thiên phú dị bẩm hoặc là những văn đạo đại tài mới có thể ở bên trong đạo chương của thánh nhân, giao lưu hoặc đặt câu hỏi với sợi thanh âm truyền đạo của thánh nhân. Nhưng Tân Phàm thì mới lớn chừng nào chứ? Việc hắn là hạt giống đọc sách là tất nhiên, nhưng có thể trực diện thánh nhân, dám giao lưu và đặt câu hỏi, thì nhất định là một văn đạo đại tài trong tương lai. Rất nhiều tu sĩ văn đạo trong lòng cảm thấy bùi ngùi mãi thôi. Lại để cái tên Phong Cương huyện đáng ghét kia chiếm được món hời. Thế nhưng, sau khi nghe Tân Phàm kể lại, tất cả mọi người đều cười. Quả nhiên vẫn là do mình còn quá ngây thơ. Phong Cương đúng là chẳng có một ai đứng đắn. Tân Phàm chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại gật gù đắc ý, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Hắn nhìn Triệu Thái Quý ở đằng xa một cái. Sau đó, hắn giả dặn nói, ôi, một cô tỷ tỷ có giọng nói dễ nghe biết bao, tớ đã lập tức bày tỏ cảm xúc, làm một bài thơ, có lẽ là nhà ai tường đỏ hết, một tiếng thở gấp ý xuân nồng. Chậc chậc, các cậu đoán xem, tớ vừa ngâm xong bài thơ này, cô tỷ tỷ ấy đã xấu hổ không thôi, huynh đệ Triệu Thái Quý của tớ nói, khi con gái thẹn thùng chính là thời cơ tốt nhất để truy hỏi, thế là lúc đó tớ liền hỏi cô tỷ tỷ ấy chân lớn bao nhiêu. Tân Phàm, tớ còn hỏi liệu chân có trắng nõn thon dài không, có muốn cùng tớ tối nay ngắm trăng không? Còn có. Thôi được rồi, Cố Thủ Chí đã không thể cười nổi nữa. Hắn cốc đầu Tân Phàm một cái, sau đó hít sâu một hơi, chỉ vào cổng học thục, tất cả vào học thục, bắt đầu học bài. Cố Thủ Chí nói xong, trực tiếp dẫn bọn nhỏ nối đuôi nhau đi vào học thục. Không thể nghe thêm nữa. Nếu không, không chừng tiểu tổ tông này lại hỏi ra điều gì đó không đứng đắn nữa. Chân lớn bao nhiêu? Loại lời này, đoán chừng cũng chỉ có tên Triệu Thái Quý thô bỉ kia nghĩ ra được thôi. Tân Phàm ôm đầu, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Rõ ràng tôi nói rất hay mà, sao lại không cho nói tiếp? Hắn nhìn về phía Triệu Thái Quý đang cả nhỗng ở bên kia, sau đó thở dài. Hai, quả nhiên tên Triệu Thái Quý này không đáng tin cậy. Cổ Tam Nguyệt kỳ lạ hỏi, cái gì không đáng tin cậy? Bài thơ ban nãy của cậu có ý gì? Không biết, Tân Phàm lắc đầu, hôm đó tớ dẫn lão Triệu đi nhìn trộm cháu gái của lão Lý người thu tiền sâu. Sau khi hai đứa tớ leo lên đầu tường, Triệu Thái Quý đã nói y chang như thế với cháu gái của lão Lý người thu tiền sâu. Lúc ấy, cô Lý tỷ tỷ mặt đỏ bừng lên, còn cười nữa chứ, tớ nghĩ chiêu này hiệu nghiệm thật, nên mới dùng. Cổ Tam Nguyệt, sau đó thì sao? Sau đó, Tân Phàm cười thầm, nhỏ giọng nói, cô tỷ tỷ ấy hình như tức giận lắm, mắng tớ một câu, cút đi, rồi tớ tỉnh lại luôn. Cổ Tam Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Thế nhưng, hai nàng nói chuyện. Những người xung quanh nghe rất rõ. Chỉ trong khoảnh khắc, tựa như cọng rơm cuối cùng bị người ta vô tình cắt đứt. Xoẹt xoẹt xoẹt, vô số bóng người nhanh chóng bay vút về phía ngoại thành. Không chịu nổi nữa rồi, thật sự không chịu nổi nữa rồi. Nhất định phải tìm đại yêu hoặc sơn tặc gì đó để chút giận một chút, nếu không chắc chắn sẽ bị tức đến bạo thể mà chết mất. Lần sau cho dù tiếng chiêng trống có chân vỡ lỗ tai, bọn họ cũng sẽ không đến xem náo nhiệt nữa. Một trận náo nhiệt thế này, giảm thọ 10 năm ấy chứ. Đám người dưng dưng rời đi. Theo Cố Thủ Chí dẫn bọn nhỏ vào học thục, đông đảo tu sĩ cũng lần lượt rời đi. Dường như sự kiện đạo trương thánh nhân tưởng chừng như một trò hề này cũng đã kết thúc. Nhưng Từ Tồn Hà không đi, Tiêu Nam Hà cũng không đi. Ở nơi xa, những người đứng đầu các đại quận huyện và tông môn như Tề Xuyên Quân, Tôn Đông Thư, Lư Khải Thiên, cùng với nữ trưởng giáo của Phù Diêu Tông và những người khác, đều chưa rời đi. Bọn họ không phải những võ cảnh có lòng dạ không kiên định kia. Dù trước đó họ cho rằng đạo trương đã bị lãng phí cho hai đứa trẻ, nhưng ít nhất hai người họ cũng là những mầm mống đọc sách. Dù sao, chỉ cần có thể bước vào cảnh giới được đạo trương của thánh nhân quán thâu, thì cũng đã đủ rồi. Nhưng bọn họ cũng không quên. Hôm nay đã giáng xuống ba thiên đạo trương của thánh nhân. Mà Liễu Thường Phong, người cuối cùng thu hoạch được thiên đạo trương kia, đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại khỏi trạng thái minh ngộ. Nơi hắn ở mới là mấu chốt. Muốn hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, đạo trương thánh nhân này đến từ đâu, thì nhìn hai đứa trẻ còn chưa dứt sữa chắc chắn sẽ không có kết quả. Người duy nhất thực sự được lợi trong ngày hôm nay. Nếu không phải Liễu Thường Phong, người của Phong Cương, thì hắn chính là nhân vật mấu chốt để giải đáp bí ẩn này. Rốt cuộc có phải là nguồn tài nguyên của Thẩm Mộc đứng sau việc này không? Hay nói cách khác, ba thiên đạo trương thánh nhân này, toàn bộ đều đến từ động thiên phúc địa trong truyền thuyết. Đây là khả năng tuyệt đối không thể loại bỏ. Nếu Vô Lượng Sơn sớm giải khai được vị trí lối vào của động thiên phúc địa, rất có thể họ đã giành trước một bước để thu hoạch bí cảnh. Cho nên, dù thế nào đi nữa, họ đều phải chờ hắn tỉnh lại để hỏi cho rõ. Sắc trời dần dần trở nên u ám. Ngày thụ nghiệp đầu tiên của Cố Thủ Chí đã sớm kết thúc. Cho đến khi bọn nhỏ ai về nhà nấy, Liễu Thường Phong vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái minh ngộ trong đạo trương của thánh nhân. So với quá trình kỳ lạ của Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm trước đó, Liễu Thường Phong trở nên như vậy mới xem là hợp lý. Lúc này, xung quanh chỉ còn lại các đệ tử hộ pháp của Vô Lượng Sơn, đã không còn ai khác. Thẩm Mộc đã sớm cùng Tào Chính Hương trở về dùng bữa tối, làm gì có thời gian rảnh rỗi ở chỗ này chờ hắn kết thúc. Còn những người đứng xem muốn chờ kết quả thì lại khá kiên nhẫn. Tề Xuyên Quân, nghe nói Tề Đạo Sơn các ngươi cũng tu Phù Lục Đạo, nói thật, có phải là âm thầm cạnh tranh với Vô Lượng Sơn không? Tề Xuyên Quân cười lạnh, Lý Vũ Tình, nàng bất nói bóng nói gió đi. Chúng ta phân cao thấp với Vô Lượng Sơn thì có ý nghĩa gì? Người ta là tông môn mới thành lập, nội tình thâm hậu, còn chúng ta chỉ là tiểu tông được quận huyện chống lưng, có gì mà so sánh? ngược lại là Phù Diêu tông của các nàng, tại sao ta lại cảm thấy Lý Phù Diêu bế quan quá lâu? Hay nói đúng hơn là người đó không còn ở đó nữa. Ngươi ngậm miệng, Lý Vũ Tình ưỡn ngực, bộ ngực khẽ nhấp nhô, sắc mặt nàng có chút khó coi, tựa hồ ý thức được phản ứng của mình có chút kịch liệt, nàng liền vội vàng điều chỉnh lại, hừ, nếu có gì thật sự nghi ngờ, cứ đến Phù Diêu hồ của ta thử một lần. Tề Xuyên Quân hai mắt nhắm lại, nụ cười đầy ẩn ý, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Đồng hiệp quận xếp thứ ba trong Đại Ly. Tông môn được đồng hiệp quận chống lưng, Phù Diêu tông càng là một trong ba tông môn hàng đầu Đại Ly. Nhưng đồng thời Phù Diêu tông cũng là nơi gây tranh cãi lớn nhất trong vài năm gần đây. Không phải vì thực lực giảm sút, mà chủ yếu vẫn là do tông chủ Lý Phù Diêu đã rất lâu không hiện thân. Dù là một số tu sĩ xông vào Phù Diêu hồ, cuối cùng cũng không thể gặp được mặt nàng. Nghe đồn Lý Phù Diêu có dung mạo được xếp trong top 3 nữ tu ở Đông Châu. Thiên tư và thực lực của nàng càng không thể coi thường. Nhưng việc lâu dài không hiện thân ít nhiều cũng khiến người ta sinh ra hoài nghi. Như lời bóng gió của Tề Xuyên Quân, ai cũng nói Lý Phù Diêu đã vượt qua Long Môn, bước vào võ cảnh, nhưng không thể hiện ra, ai biết thật giả. Thời gian ngắn còn tạm ổn, ít nhiều khiến người ta có chỗ cố kỵ, nhưng thời gian lâu dài, luôn có người vì thờ ơ mà sinh ra tâm lý chống đối. Dựa vào cái gì một tông môn chuyên tu nữ tử lại có thể đè đầu cưỡi cổ họ? Một bên, Tôn Đông Tư bỗng nhiên nói, ta nói các vị có thể nào đừng cãi vã ồn ào mãi như thế không? Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh. Tôn Đông Tư, đừng đứng nói chuyện không đau lưng như thế, ngươi chẳng qua là muốn đưa Tùng Hạc quận của các ngươi vào rắc rối thôi. Có những chuyện không ai nhắc đến, chẳng lẽ ngươi nghĩ không ai biết sao? Ánh mắt Tôn Đông Tư nở nụ cười, nhưng lại lạnh buốt dị thường. Gần đây vì sự kiện kia mà tâm trạng hắn rất tồi tệ, thật sự là lười đáp lời, hoàn toàn khác xa hình tượng người hiền lành trước đây. Ta khuyên nhủ các vị, có vài điều không thể nói lung tung được. Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức lạnh xuống. Một luồng khí lạnh không tên dâng lên trong óc. Ánh mắt mọi người đều ngưng lại, biểu cảm cũng thay đổi. Họ nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Tôn Đông Tư, tựa hồ uy áp và thực lực cảnh giới của hắn đã vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Nhưng không đợi có người nói điều gì, bỗng nhiên, phía trước truyền đến tiếng động, đúng là có dị tượng sinh ra. Chỉ thấy đằng sau các đệ tử Vô Lượng Sơn, Liễu Thường Phong quanh thân kim quang đại thịnh, một đạo hư ảnh long môn hiển hiện trên không trung. Dị tượng này rất nhiều người đều đã nhìn thấy, trước đó không lâu khi Lưu Tùng Nhân tấn cấp long môn cảnh, tình cảnh cũng giống như vậy. Đương nhiên, chỉ là kết quả cuối cùng hơi thảm một chút. Liễu Thường Phong đây là muốn đột phá quan hải. Dị tượng long môn cảnh. Hừ, vận khí tốt thật, vậy mà lại đột phá. Có người kinh ngạc nói. Sau đó, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ánh sáng bỗng chốc bừng lên. Liễu Thường Phong đứng dậy bước một bước, bước vào long môn. Dưới chân, ánh mắt Liễu Nham Nhân cùng các đệ tử Vô Lượng Sơn khác tràn đầy kinh ngạc và mừng rỡ. Người của Vô Lượng Sơn đều biết, Liễu Thường Phong đã kẹt tại quan hải cảnh rất nhiều năm, chậm chạp không cách nào đột phá, trong khi các trường giáo khác đều đã đạt đến long môn, thật sự là có chút đáng chát. Phù lục đạo nhất mạch, mỗi khi đạt đến một cảnh giới đều có một ngưỡng cửa, chủ yếu vẫn là bởi vì đại đạo của phù lục nhất mạch tương đối yếu kém. Bất quá, thậm chí ngay cả Liễu Thường Phong chính mình cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà thật sự đột phá, lại còn là trong tình huống không hề có chút chuẩn bị nào. Thật không biết nên nói là vận khí của mình tốt, hay là bởi vì biết thầm mộc mà con đường tu luyện của hắn đã rộng mở. Giờ phút này, long môn trên không trung chiếu sáng rạng rỡ, uy áp khổng lồ từ cảnh giới lan tỏa khắp các nơi trong thành. Không biết trôi qua bao lâu, khi Liễu Thường Phong hoàn toàn hấp thu lợi ích mà cảnh giới mang lại, dị tượng đại đạo mới chậm rãi thu liễm. Liễu Thường Phong từ trên không trung rơi xuống, hai mắt hắn tràn đầy vẻ kinh hỉ. Nhưng cùng lúc đó, nội tâm hắn càng thêm cảm kích thầm mộc. Điều này chẳng khác nào là tặng cho mình một phần cơ duyên đại đạo vậy. Bởi vì thiên đạo chương của vị thánh nhân kia rất đặc thù, chỉ sợ chỉ có chính hắn mới biết được mức độ quý giá của nó. Rốt cục đã là long môn, Liễu Thường Phong cảm thán một tiếng. Không đợi các đệ tử Vô Lượng Sơn tiến lên chúc mừng, phía sau đã có một nhóm tu sĩ bay tới. Liễu Thường Phong trưởng giáo vận khí tốt thật. Xin chúc mừng, chỉ bằng mời Liễu Thường Phong trưởng giáo đến tửu lầu của chúng ta tụ họp. Liễu Thường Phong nghe vậy, quay đầu nhìn về phía những người kia. Vô Lượng Sơn tuy có giao thiệp với Đại Ly Vương Triều, nhưng giữa Vô Lượng Sơn với các quận huyện lớn và các tông môn khác, việc giao du vẫn còn rất ít. Nhiều nhất cũng chỉ là xã giao sơ qua, hoặc chỉ biết về đối phương mà thôi, hoàn toàn chưa đạt đến mức có thể ngồi lại hàn huyên uống trà. Cho nên nhìn thấy đám người này bay tới, trong lòng Liễu Thường Phong ngược lại có chút không vui. Hắn đại khái có thể đoán được trong lòng bọn họ mong muốn điều gì. Chư vị không nên phí tâm tư, nếu muốn tìm kiếm lợi ích liên quan đến Động Thiên Phúc Địa, ta khuyên các vị nên thân cận hơn với Phong Cương huyện. Nói đoạn, Liễu Thường Phong dẫn theo một đám đệ tử rời đi. Chỉ để lại nhóm người mặt mày ngơ ngác. Sau khi bỏ lại những tu sĩ đến 10 kia, Liễu Thường Phong dẫn các đệ tử Vô Lượng Sơn trở về. Hắn không thèm bận tâm đến những người đó. Nếu là đặt vào ngày thường, hắn nhất định sẽ xã giao đôi chút, giúp Vô Lượng Sơn kết thêm bạn bè. Bất quá, hắn cho rằng hiện tại không cần. Còn cần sao? Bây giờ con đường của chính mình đã rộng mở rồi, còn kết giao với những kẻ tạp nham làm gì? Ôm chặt đùi Thẩm Mộc chẳng phải là xong chuyện rồi sao? Đây là lần đầu tiên Liễu Thường Phong cảm thấy đạo tâm của mình thông suốt và thanh tịnh đến vậy. Có lẽ là bị Long Môn Cảnh ảnh hưởng, dù sao hắn đã hiểu rõ rất nhiều đạo lý. Ví như, không tiếc bất cứ giá nào để gắn kết chặt chẽ Vô Lượng Sơn với Thẩm Mộc. Hoặc là, dứt khoát gả con gái của trưởng môn sư huynh cho hắn. Thật lòng mà nói, nghĩ thế nào cũng không thiệt thòi, trưởng môn sư huynh chắc hẳn sẽ không tự trách mình đâu. Dù cho ý nghĩ này có hơi quá đáng, nhưng không hiểu sao hắn lại có một trực giác như vậy, nếu Vô Lượng Sơn thật sự muốn độc chiếm vị trí đứng đầu ở Đông Châu, chỉ có thể bám víu chặt vào người đàn ông thần bí này. Còn về cách bám víu, Liễu Thường Phong đã có kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm. Chỉ có thể là đêm xuân hoan ái. Trên đường, hắn hận không thể nước mắt trào ra đầy mặt. Trong lòng hắn tràn đầy sự cảm động. Hắn loáng thoáng nhớ lại, trước khi được đạo trương của thánh nhân chọn chúng, ánh mắt Thẩm Mộc nhìn hắn rõ ràng đã tính toán kỹ lưỡng từ trước. Mối thâm tình hào sảng như thế, nhất định phải báo đáp thật tốt. Dù sao cũng đã giúp hắn thăng cấp lên Long Môn Cảnh mà. So với điều này, những đan dược mà bọn họ luyện chế trong mấy ngày qua quả thực chẳng đáng là bao. Trong sân nhỏ của phủ nha, khi Liễu Thường Phong gặp lại Thẩm Mộc, đối phương đã dùng bữa tối xong rồi. Thẩm Mộc vừa uống trà nóng, vừa mỉm cười nhìn Liễu Thường Phong. Long Môn, Long Môn, Liễu Thường Phong ra vẻ trấn tĩnh, nhưng khóe miệng lại không tự chủ hất lên. Vậy thì tốt rồi, Thẩm Mộc gật đầu lia lịa, vậy cứ coi đây là phần thù lao đầu tiên ta dành cho ngươi. Đã hứa 10 ngày là 10 ngày, sau này ta sẽ dần dần đưa thêm cho ngươi. Tuy nhiên, việc luyện chế đan dược không thể ngừng, long thể thảo tiếp theo ta sẽ cung cấp. Liễu Thường Phong cười tâu toét. Hắn gật đầu lia lịa, sau đó nghĩ nghĩ rồi hỏi, Thẩm Mộc, ngươi thấy Liễu Nham Nhân thế nào? Lớn. À, tốt vô cùng. Sao vậy? Ta nói cho ngươi nghe, thân phận của nàng kỳ thực. Trước ngươi không phải đã nói rồi sao? Là con gái của trưởng môn Vô Lượng Sơn mà. Thẩm Mộc đầy mặt hồ nghi, nói với ta chuyện này làm gì? Có ẩn tình nào khác sao? Chẳng lẽ, cái đệt, lão Liễu, ngươi giỏi lắm. Nói cụ thể và chi tiết hơn đi, làm thế nào mà nhiều năm như vậy vẫn chưa bị phát hiện? Liễu Thường Phong đầu tiên sững sờ, sau đó mới hiểu ra, dựa vào, ngươi đang nghĩ cái gì thế hả? Không phải. Thật không phải vậy sao? Dĩ nhiên không phải, Liễu Thường Phong im lặng. Hai, vô vị quá, giải tán đi, Thẩm Mộc vẫy vẫy tay. Tào Chính Hương và Triệu Thái Quý rời đi một cách chán nản từ phía sau. Liễu Thường Phong ngây người ra. Này chết tiệt, hai người này đến từ lúc nào vậy? Không đúng, mình đã là Long Môn Cảnh rồi mà, vậy mà lại không hề phát giác ra. Còn nữa, ta đến đây là muốn nói với hắn chuyện gì nhỉ? Trời mùa đông, sáng hơi muộn. Có lẽ vì trời lạnh, ngay cả gà trống cũng chẳng buồn dậy quá sớm. Bởi vậy, những ngày gần đây lại được cái yên tĩnh, không còn nghe thấy tiếng gà trống khó nghe gáy vào buổi sáng nữa. Tuy nhiên, vào ban ngày, người ta lại thỉnh thoảng có thể trông thấy nó trên đường, với thân hình béo lên không biết mấy vòng do được ăn uống tốt hơn, đi lại thì cứ lạch bạch ngang tàng. Thẩm Mộc từ từ mở hai mắt trên giường. Nguyên khí quanh thân hắn thu liễm lại, sau đó tiến vào các khiếu huyệt bên trong khí phủ khắp nơi. Có lẽ là do mấy ngày gần đây hắn làm nhiều việc thiện, lại kích phát cho khí phủ nới lỏng, nên đêm qua đã liên tiếp mở thêm 4 tòa khí phủ. Số lượng khí phủ của hắn hôm nay đã đạt đến 50 cái. Đăng đường cảnh sơ kỳ, 50 cái khí phủ khiếu huyệt. Nếu không chỉ nhìn cảnh giới mà nhìn vào số lượng khí phủ, hắn hoàn toàn có thể sánh ngang với các tu sĩ trung vũ cảnh. Hơn nữa, hơn một nửa số khí phủ của hắn đều là khí phủ đặc thù, mà tu sĩ phổ thông căn bản không thể nào sánh bằng. Khí phủ đặc thù thì cường đại hơn, sức mạnh của nó gần như không chỉ gấp mấy lần khí phủ phổ thông. Do đó, khi số lượng khí phủ khiếu huyệt tương đương, phần lớn tu sĩ có lẽ sẽ phải liều mạng xem khí phủ của ai cường đại hơn. Sau khi vận chuyển Vô Lượng Kim Thân Quyết một chu thiên, Thẩm Mộc chỉnh lý đơn giản, liền chuẩn bị ra ngoài. Ngoài gian phòng, Tào Chính Hương còn dậy sớm hơn hắn, đã đợi sẵn. Tào Chính Hương, chỉ số hạnh phúc 98%. Thẩm Mộc liếc nhìn hắn, thấy thật cổ quái. Lão tiểu tử này quả thật đáng nể, không những mỗi ngày tất bật bận rộn, mà còn phải giặt giũ, nấu nướng cho mình. Dù là như vậy, vậy mà chỉ số hạnh phúc của y vẫn có thể tăng lên đến 98%. Điều này Thẩm Mộc làm sao cũng không ngờ tới. Chẳng qua trước kia hắn thu hoạch được danh vọng quá nhanh, đến mức không thể chú ý đến sự tăng thêm danh vọng đến từ Tào Chính Hương. Hắn thật sự rất muốn biết, lão già này rốt cuộc nghĩ thế nào, vì sao những tháng ngày như vậy lại có thể khiến hắn sống hạnh phúc đến thế. Nếu có thể tham khảo một chút, ngược lại có thể truyền thụ kinh nghiệm này cho bách tính Phong Cương. Đã chuẩn bị xong hết chưa? Thẩm Mộc hỏi. Tào Chính Hương gật đầu cười, năm xe nguyên khí gạo đã chất lên xe, kiểm kê không sai sót. Có thể đưa cho Tiêu Nam Hà rồi, lúc này hẳn là đang đợi ở cổng trấn. Đi thôi, Thẩm Mộc gật đầu. Hôm nay là thời gian giao phó đợt nguyên khí gạo đầu tiên, Tiêu Nam Hà sẽ đích thân mang về quân doanh. Bên ngoài phủ nha đang đậu 5 cỗ xe ngựa. Triệu Thái Quý và Lý Thiết Nghiêu, người trước kẻ sau, đang canh gác rất nghiêm túc. Trên thực tế, vừa rồi hai người họ còn đang đi tiểu ở chân tường đối diện. Chỉ là vừa thấy Thẩm Mộc đến, lúc này mới giả vờ giữ vững cương vị. Nói về sự lười biếng, Lý Thiết Nghiêu còn giỏi lừa gạt hơn cả Triệu Thái Quý. Khi đang đi về phía cổng thành, Thẩm Mộc bỗng nảy ra ý nghĩ, liền liếc nhìn đỉnh đầu Lý Thiết Nghiêu một cái. Chỉ số hạnh phúc 79%. Chỉ số hạnh phúc của hắn là 79%. Thẩm Mộc hồ nghi nhìn hắn, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Kỳ thực 79% không phải là ít, bỏ qua một bên Tào Chính Hương loại, Kỳ Hoa, này không nói, Lý Thiết Nghiêu hẳn là một trong số ít người có chỉ số cao nhất toàn huyện thành. Nhưng Thẩm Mộc luôn cảm thấy chỉ số này vẫn còn hơi thấp, đối với một người có tính cách khờ khảo chất phác như Lý Thiết Nghiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.